Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, công lực tu vi trong cơ thể Diệp Phong đang lớn mạnh nhanh chóng. Phá tòa ích cảnh nhị trọng thiên, phá tòa ích cảnh tam trọng thiên, phá tòa ích cảnh tứ trọng thiên. Cuối cùng, khi thế tu vi tăng lên mới từ từ dừng lại. Tu vi của Diệp Phong đã điên cuồng đột phá ba trọng thiên liên tiếp, tiến vào phá tòa ích cảnh tứ trọng thiên. Cùng lúc đó, trong phạm vi huyền không sơn, thân thể của tất cả đại yêu đều đã hoàn toàn khô quát, mất hết tinh khí sinh mệnh và năng lượng huyết khí. Diệp Phong đột ngột đứng dậy, lấy ra danh sách nhiệm vụ mà mình đã nhận trước đó. Nhiệm vụ cuối cùng là ở cuối Bắc Bộ tinh vực, có một vùng tinh không hải dương gọi là Bạo Loạn tinh hải. Nhiệm vụ là bảo vệ một vị hội trưởng của một đại thương hội có tài lực hùng hậu, cũng là người giàu nhất Bạo Loạn tinh hải. Đi tham gia một buổi đấu giá cực lớn và đấu giá một món bảo vật đặc thù, đồng thời hộ tống vị phú hộ này trở về đại bản doanh thương hội của mình. Nhiệm vụ này trị giá 3 vạn điểm công lao. Vị phú hộ kia sẽ còn trả riêng 1.000 thần tinh, quả là một công việc béo bở. Diệp Phong xem phần giới thiệu nhiệm vụ cuối cùng trên danh sách, rồi lập tức lấy ra tinh không thuyền, hướng về Bạo Loạn tinh hải. Giữa các vì sao trong vũ trụ, lại có thể xuất hiện một vùng biển rộng lớn, không thể không nói, Bạo Loạn tinh hải quả là một vùng cương vực tinh không kỳ dị. Nhiệm vụ cuối cùng này của Diệp Phong cũng rất rõ ràng, đó là bảo vệ vị phú hộ của Bạo Loạn tinh hải đấu giá một món bảo vật. Đồng thời hộ tống ông ta an toàn trở về nhà trong vùng biển hỗn loạn vô cùng này, nói đơn giản là làm bảo tiêu. Sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Phong lái tinh không thuyền, cuối cùng cũng đến được khu vực Bạo Loạn tinh hải. Chàng nhìn ra xa, lập tức thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Một vùng biển xanh thẳm mênh mông, lơ lửng giữa tinh không vô tận, gần như bao trùm hơn nửa vũ trụ, trên đó trôi nổi không ít hải đảo tinh không, đại lục lơ lửng. Và cả những tinh cầu khổng lồ lộ ra một nửa vị diện. Cảnh tượng này trông vô cùng rung động, không hổ là chư thiên đại vũ trụ, quả nhiên là hiện tượng kỳ lạ nào cũng có. Diệp Phong lúc này nhớ lại những gì mình biết về Bạo Loạn tinh hải. Vùng biển này vô biên mênh mông, kết nối hai khu vực tinh không lớn, chính là Bắc Bộ tinh vực nơi chàng đang ở, và phía Đông tinh vực bên kia. Nghe nói, phía Đông tinh vực phồn hoa hơn Bắc Bộ tinh vực rất nhiều, diện tích cũng gấp mấy lần, có ba đại thế lực hoàng kim là Tiên Võ Kiếm Tông, Thần Long Học Viện và Ma Thiên Thần Giáo. Nghe nói nếu không có nhân tộc Thánh Minh trong chư thiên đại vũ trụ ngầm duy trì sự cân bằng giữa các tinh vực, thì các thế lực hoàng kim của phía Đông tinh vực đã sớm vượt qua Bạo Loạn tinh hải, phát động chiến tranh với Bắc Bộ tinh vực rồi. Tuy nhiên, chiến tranh quy mô lớn không tồn tại, nhưng xích mích quy mô nhỏ thì vẫn có, Bạo Loạn tinh hải nằm giữa Bắc Bộ tinh vực và phía Đông tinh vực. Tự nhiên trở thành một khu vực hỗn loạn không ai quản lý, vô cùng lộn xộn. Đầu đầu cũng là đệ tử của các đại thế lực, cường đạo, giặc cỏ, tinh không đạo tặc. Đủ mọi thành phần tam giáo cửu lưu. Vì vậy, vị phú hộ của Bạo Loạn tinh hải kia mới phải chi nhiều tiền, thuê thiên tài đệ tử mạnh mẽ từ Bắc vực thần viện làm bảo tiêu, hộ tống ông ta tham gia một buổi đấu giá. Diệp Phong đoán rằng, món bảo vật mà vị phú hộ này muốn đấu giá lần này chắc chắn vô cùng quan trọng, nếu không đã không đến mức để ông ta phải thân chinh xuất mã. Còn thuê cả đệ tử của đại thế lực Hoàng Kim để bảo vệ. Diệp Phong suy nghĩ một lúc, rồi thu lại tinh không thuyền, một mình bay về phía vùng biển tinh không đó. Theo bản đồ chỉ dẫn trên danh sách nhiệm vụ, Diệp Phong rất nhanh đã đến một hòn đảo nhỏ ở rìa Bạo Loạn tinh hải. Hòn đảo này thực sự rất nhỏ, ước chừng chỉ đủ cho mười mấy người đứng. Khi Diệp Phong đáp xuống, chàng lập tức nhìn thấy một ông lão nhỏ gầy gò đang đứng ở đó. Chẳng lẽ đây chính là vị phú hộ của Bạo Loạn tinh hải? Một vị hội trưởng của đại thương hội, Diệp Phong có chút do dự. Tiến lên hỏi, các hạ là, ngươi là đệ tử của Bắc vực thần viện phải không? Ông lão gầy gò lập tức cười khách khí, đưa tay ra nói, chào ngài, lão hủ chính là phú hộ của Bạo Loạn tinh hải, cũng là người đăng nhiệm vụ lần này. Diệp Phong bắt tay ông lão, cười nói, ta tên Diệp Phong. Ông lão gầy gò cười đáp, Diệp công tử, cứ gọi lão hủ một tiếng thẩm hội trưởng là được rồi. Diệp Phong gật đầu, thẩm hội trưởng, chúng ta đã đến rồi, vậy thì lên đường luôn đi. Đến buổi đấu giá, ta sẽ bảo vệ ngài suốt chặng đường. Thẩm hội trưởng đột nhiên cười lắc đầu, nói, e rằng bây giờ chúng ta chưa thể xuất phát ngay được, vì chúng ta còn phải chờ vài người nữa. Diệp Phong ngẩn ra, còn có người khác. Thẩm hội trưởng cười nói, Diệp công tử xin chớ tức giận, ta còn thuê thêm mấy người từ các đại thế lực hoàng kim của phía Đông Tinh Vực, để cho an toàn. Diệp Phong thản nhiên cười, ta không tức giận, Thẩm hội trưởng có tiền, tự nhiên có thể thuê thêm vài người, như vậy cũng an toàn hơn. Thẩm hội trưởng lập tức gật đầu, Diệp công tử yên tâm, dù có nhiều người cùng đi, thù lao của Diệp công tử tuyệt đối sẽ không thiếu một phân nào. Diệp Phong nói, vậy thì tốt. Nói xong, chàng không lên tiếng nữa, mà đứng bên cạnh Thẩm hội trưởng, ôm một thanh cổ kiếm, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi những người khác đến. Thời gian hẹn là hôm nay, nên những người khác cũng đến rất nhanh. Chưa đầy ba canh giờ sau, lại có thêm hai người từ phía Đông Tinh Vực của Bạo Loạn Tinh Hải bay tới, một nam một nữ, đáp xuống hòn đảo nhỏ này. Trang phục trên người hai người này giống hệt nhau, rõ ràng là đến từ cùng một tông môn, Thẩm hội trưởng, vị phú hộ của Bạo Loạn Tinh Hải. Lập tức cười không ngớt giới thiệu cho hai bên, hai vị này là đệ tử đến từ Thần Long Học Viện của phía Đông Tinh Vực, là sư huynh muội, tên là Diệp Sâm và An Diệu Y. Còn vị tiểu hữu áo đen này đến từ Bắc Vực Thần Viện của Bắc Bộ Tinh Vực, tên là Diệp Phong. Dưới sự giới thiệu của Thẩm hội trưởng, hai bên đều đang quan sát đối phương. Diệp Sâm cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong chỉ là phá toái cảnh tứ trọng thiên, liền khinh thường cười một tiếng, nói, Thẩm hội trưởng. Người ngài thuê từ Bắc Vực Thần Viện này, tu vi không cao lắm nhỉ. Ta và sư muội đều là phá toái cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, tên tiểu tử chỉ có phá toái cảnh tứ trọng thiên này đi cùng chúng ta, rõ ràng là một gánh nặng. Diệp Phong thản nhiên nhìn Diệp Sâm một cái, lên tiếng, tu vi của ta tuy không cao bằng ngươi, nhưng chiến lược thực sự, có lẽ ngươi không bằng ta đâu. Ngươi nói cái gì? Diệp Sâm lập tức giận dữ, một luồng khí thế khổng lồ từ người hắn bỗng tuôn ra. Sư huynh bớt giận. Đột nhiên, vị sư muội tên An Diệu Y bên cạnh lên tiếng, sư huynh, chúng ta lần này đến để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, đừng tùy tiện tranh cường háo thắng, gây phiền phức cho Thẩm hội trưởng. Huynh quên lời sư tôn dặn trước khi đi sao, đừng xem thường người trong thiên hạ. Diệp Sâm nghe sư muội An Diệu Y nói vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Diệp Phong đối với loại người cuồng vọng tự đại này, cũng lười để ý, ôm cổ kiếm, đứng cạnh Thẩm hội trưởng, không nói một lời. Thẩm hội trưởng lúc này liền vội vàng hòa giải, cười nói, nhiệm vụ chủ yếu của các vị là bảo vệ ta, xin đừng nội đấu, tránh làm tổn thương hòa khí. Lần này chỉ cần các vị bảo vệ tốt cho ta, để ta an toàn mang món bảo vật đấu giá đó về, thù lao của cả ba vị ta sẽ trả gấp đôi. Diệp Sâm nghe vậy, lập tức sáng mắt, nói, dễ nói, dễ nói. Thẩm hội trưởng yên tâm, chỉ cần ta báo danh hiệu Thần Long Học Viện của chúng ta ra. Bọn già áo túi cơm ở Bạo Loạn Tinh Hải này căn bản không dám manh động. Thậm chí còn phải cung kính với chúng ta. Diệp Phong liếc nhìn Diệp Sâm, đúng là một kẻ cuồng vọng, nhưng chàng không nói thêm gì. Lần này, chàng chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, rồi trở về Bắc Vực Thần Viện. Giữa Bạo Loạn Tinh Hải mênh mông, một chiếc linh chu to lớn tạc từ Bạch Ngọc đang vun vút bay trên mặt biển, hướng thẳng về khu vực trung tâm. Trên linh chu có bốn người, chính là Thẩm hội trưởng, Diệp Phong và hai đệ tử của Thần Long Học Viện là huynh muội Diệp Sâm và An Diệu Y. Bấy giờ, Thẩm hội trưởng cất lời, lão phu lần này đến tham dự một buổi đấu giá, được tổ chức ở trung tâm Bạo Loạn Tinh Hải này. Nơi đó có một tinh cầu khổng lồ, trên bề mặt là một phòng đấu giá cực lớn. Diệp Sâm tò mò hỏi, Thẩm hội trưởng, không biết lần này ngài muốn đấu giá chí bảo gì mà lại trịnh trọng đến thế? Xem ra, Diệp Sâm và vị Thẩm hội trưởng này đã từng hợp tác nên nói chuyện rất thân quen. Thẩm hội trưởng mỉm cười, chẳng hề giấu giếm, bảo vật mà lão phu muốn đấu giá lần này không phải binh khí, mà là một loại tiên thiên chi linh. Lão phu mua nó về để bồi dưỡng cho một hậu bối trong nhà, hy vọng có thể đào tạo nên một siêu cấp cao thủ cho thương hội của ta. Tiên thiên chi linh ư? Diệp Sâm và An Diệu Y đều sững sờ, rồi gật đầu nói, thảo nào lần này ngài lại xem trọng như vậy, không tiếc bỏ ra một cái giá lớn để mời chúng tôi đến bảo vệ. Thì ra là vì tiên thiên chi linh. Thứ có thể cải thiện tiên thiên linh căn. Ngài cứ yên tâm, có ta và sư muội ở đây, nhất định sẽ không để ngài gặp bất cứ nguy hiểm nào. Thẩm hội trưởng liền cười đáp, vậy thì đa tạ hai vị. Ba người nói chuyện, dường như đã lờ đi Diệp Phong đang lặng lẽ đứng bên cạnh. Kỳ thực, Thẩm hội trưởng đúng là tin tưởng hai vị đệ tử từ Thần Long Học Viện hơn. Bởi lẽ, Thần Long Học Viện là một thế lực hoàng kim ở Đông Bộ Tinh Vực, một nơi phồn thịnh hơn Bắc Bộ Tinh Vực rất nhiều. Hơn nữa, cả Diệp Sâm và An Diệu Y sư huynh muội đều có tu vi phá toái cảnh thập trọng thiên, thực lực cường đại, tự nhiên đáng tin cậy hơn. Diệp Phong cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ cần cuối cùng nhận được thù lao là được. Hắn đứng bên cạnh, tay ôm trường kiếm, nhắm mắt dưỡng thần. Linh Chu lướt đi rất nhanh, thoáng chốc đã xuyên qua hơn nửa bạo loạn tinh hải. Dọc đường tuy có vài tên đạo tặc còn con không biết điều, nhưng tất cả đều bị Diệp Sâm giải quyết trong một chiêu. Mỗi lần ra tay, Diệp Sâm đều liếc nhìn Diệp Phong với ánh mắt đầy khiêu khích, tựa như đang khoe khoang thực lực của mình. Nhưng Diệp Phong vẫn luôn hờ hững lim dim, nhắm mắt dưỡng thần, chẳng thèm để ý đến hắn. Điều này khiến Diệp Sâm vô cùng tức tối, cảm thấy mình như đang làm trò vô ích. Nhưng nghĩ đến lời sư tôn dạy bảo, ra ngoài không nên tùy tiện gây chuyện thị phi, Diệp Sâm đành nén giận, không ra tay với Diệp Phong, chỉ thầm mắng hắn là kẻ hèn nhát. Chỉ đến đây cho đủ số. Một ngày nọ, phía trước Linh Chu, giữa đại dương vô tận, một tinh cầu khổng lồ dần hiện ra. Tinh cầu nguy nga mênh mông, cứ thế trôi nổi trên đại dương. Một nửa tinh cầu chìm trong nước biển, nửa còn lại nổi trên mặt biển, trông vô cùng hùng vĩ và bao la. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Thẩm hội trưởng, cất tiếng hỏi, tinh cầu này do ai khống chế vậy? Thẩm hội trưởng cười đáp, do thế lực đệ nhất bạo loạn tinh hải, cũng chính là chủ nhân của buổi đấu giá lần này, loạn sao đấu giá hội khống chế. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, hỏi tiếp, thực lực tổng hợp của loạn sao đấu giá hội này thế nào? Thẩm hội trưởng dù thấy câu hỏi của Diệp Phong có chút kỳ quặc, nhưng vẫn trả lời, thực lực của loạn sao đấu giá hội rất mạnh, nếu không cũng chẳng thể nào khống chế được cả một nửa tinh cầu ở trung tâm bạo loạn tinh hải. Trong đó, kẻ mạnh nhất chính là hội trưởng của họ, tu vi đã đạt đến thiên nhân cảnh, vô cùng cường đại. Dưới trướng hội trưởng còn có tứ đại kim cương, đều là tu vi nửa bước thiên nhân cảnh. Diệp Phong khẽ gật đầu, tu vi thiên nhân cảnh, quả thực rất lợi hại, cho dù ở Bắc Vực Thần Viện chúng ta cũng được xem là cao thủ. Ngay lúc này, Diệp Sâm đứng cạnh bỗng lên tiếng, Diệp Phong, người hỏi những chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ lo người của loạn sao đấu giá hội sẽ ra tay vây giết Thẩm hội trưởng sao? Ta nói cho ngươi biết, lo lắng của ngươi thật nực cười. Loạn sao đấu giá hội sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ngay cả Thần Long Học Viện chúng ta cũng có hợp tác với họ. Họ không thể nào là kẻ không giữ chữ tín như thế. Diệp Sâm tỏ vẻ khinh thường lời nói của Diệp Phong, cho rằng hắn chỉ đang lo lắng Hão Huyền. Ngay cả An Diệu Y lúc này cũng khẽ mỉm cười, Diệp Phong công tử, ngài không cần lo lắng nhiều như vậy. Loạn sao đấu giá hội ở khắp bạo loạn tinh hải này nổi tiếng là uy tín, ai cũng biết họ làm ăn giữ chữ tín, không thể nào làm chuyện bất lợi cho người tham gia đấu giá được. Thẩm hội trưởng cũng cười nói, Diệp công tử, ta và hội trưởng loạn sao đấu giá hội là bạn cũ. Ông ấy sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Diệp Phong nhún vai, nói, ta cũng chỉ hỏi vậy thôi, không có ý gì khác. Trong lúc mấy người đang bàn luận, Linh Chu khổng lồ đã bay đến trên nửa tinh cầu kia, rồi hạ xuống bên ngoài một sàn đấu giá to lớn. Thẩm hội trưởng vừa bước ra khỏi Linh Chu, lập tức có một đám thị vệ mặc ngân giáp, khoảng vài trăm người, đồng loạt tiến đến nghênh đón. Tham kiến hội trưởng, chúng thần đã đến trước thời hạn và đã dò xét kỹ càng, sàn đấu giá không có bất kỳ tên giặc nào ẩn nấp. Vài trăm thị vệ ngân giáp này đều là cao thủ thuần dương cảnh thập trọng thiên. Họ chính là người mà Thẩm hội trưởng đã phái đến dò xét tình hình từ trước. Diệp Sâm tỏ vẻ khinh thường, Thẩm hội trưởng, ngài thật là vẽ vời thêm chuyện. Có loại thiên kiêu đỉnh cấp như ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương ngài được. Hơn nữa, ta và sư muội mà liên thủ thì ngay cả cường giả thiên nhân cảnh cũng không thể đánh bại chúng ta. Thẩm hội trưởng cười ha ha, lão phu đây gia tài bạc vạn, tiền tiêu không hết. Nên rất quý cái mạng già này. Để Diệp Sâm công tử chê cười rồi. Lúc này, mấy người theo sau vài trăm thị vệ ngân giáp, tiến thẳng vào trong phòng đấu giá, thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Tiếp đó, buổi đấu giá bắt đầu. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau nửa canh giờ, Thẩm hội trưởng đã bỏ ra một cái giá rất lớn để đấu giá được món chí bảo mà ông cần, chính là Tiên Thiên Chi Linh. Tiên Thiên Chi Linh được phong ấn trong một chiếc hộp kim loại nhỏ. Sau khi có được nó, Thẩm hội trưởng lập tức rời khỏi phòng đấu giá, không muốn ở lại thêm một khắc nào, vô cùng quyết đoán. Diệp Phong, Diệp Sâm và An Diệu Y, ba vị cao thủ trẻ tuổi hộ tống, cùng vài trăm thị vệ ngân giáp cảnh giới xung quanh, đưa Thẩm hội trưởng đứng ở giữa, lên Linh Chu. Hướng về biên giới bạo loạn tinh hải, chỉ cần về đến đại bản doanh của đại thương hội nơi Thẩm hội trưởng cai quản, vậy là sẽ hoàn toàn an toàn, Linh Chu vừa bay đi không bao lâu. Diệp Sâm đang đứng ở phía trước nhất bỗng nhếch mép cười. Nhìn về mặt biển yên ả phía trước, khinh thường nói, quả nhiên có lũ cường đạo không sợ chết đang ẩn nấp xung quanh. Ta cảm nhận được sát khí, nhưng rất yếu ớt, một mình ta là đủ rồi. Ngay khoảnh khắc Diệp Sâm vừa dứt lời, mặt biển phía trước đột nhiên nổ tung, hai bóng người vận hắc y xuất hiện. khí tức tu vi trên người chúng rõ ràng là phá toái cảnh cửu trọng thiên. Đây là hai kẻ mai phục vô cùng lợi hại. Nhưng lúc này, Diệp Sâm lại đột ngột ngăn An Diệu Y đang định ra tay, nói, sư muội, không cần muội ra tay, đối phó với hai tên tép diêu phá toái cảnh cửu trọng thiên này, một mình ta là đủ. Diệp Sâm vô cùng tự tin, toàn thân tỏa ra khí thế phá toái cảnh thập trọng thiên hùng hậu, từ trong người phóng ra 13 thanh chiến kiếm lấp lánh kim lôi, lượn lờ quanh thân. Dáng vẻ này khiến hắn trông như một vị kim lôi kiếm thần, toát ra sát khí đáng sợ khiến người ta run rẩy. Tất cả các ngươi đều sẽ chết dưới kiếm của ta. Diệp Sâm khẽ ngẩng đầu, rồi nhảy vọt khỏi Linh Chu. Hắn lao như tên bắn về phía mặt biển, xông thẳng đến hai tên hắc y nhân. 13 thanh chiến kiếm mang theo lôi đình màu vàng, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ vô cùng, lập tức đánh bay hai tên hắc y nhân trong nháy mắt. Ha ha ha, đúng là một lũ phế vật. Tu vi và chiến lực yếu ớt như vậy mà cũng dám đến ám sát ta sao? Thật là trò cười. Diệp Sâm cười lớn, giọng điệu không giấu được vẻ cao ngạo và khinh thường. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, mặt biển vốn phẳng lặng dưới chân Diệp Sâm bỗng nổ tung dữ dội. Có đến hơn mười mấy tên hắc y nhân phá toái cảnh cửu trọng thiên đồng loạt từ dưới biển vọt lên. Trong tay chúng đều cầm một sợi dây kim loại, những sợi dây này nối liền với nhau, tạo thành một tấm lưới khổng lồ. Tấm lưới tỏa ra ánh sáng lôi điện màu lam tím, phát ra khí tức hủy diệt khiến người ta run sợ. Diệp Sâm sư huynh, cẩn thận, An Diệu Y đang đứng trên linh thuyền cách đó không xa lập tức kinh hãi la lên. Nhưng đã quá muộn, mười mấy tên hắc y nhân nhanh như chớp đã dùng tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy toàn thân Diệp Sâm. Vô số tia lôi quang từ tấm lưới điện tuôn ra, giật thẳng vào người Diệp Sâm từ đầu đến chân. Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Sâm thét lên một tiếng kinh thiên động địa. Sư huynh, đôi mắt An Diệu Y hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ. Bàn tay ngọc ngà lập tức xuất hiện một thanh thánh kiếm màu vàng, nàng lao về phía sư huynh của mình để cứu viện. Nhưng đã muộn rồi, Diệp Sâm chỉ trong nháy mắt đã bị điện thành một cái xác cháy đen, rơi xuống biển cả, rồi bị dòng nước cuồng bạo cuốn đi đâu không rõ. Diệp Sâm thậm chí còn chưa kịp sử dụng đến tuyệt chiêu hay át chủ bài của mình đã bị mười mấy tên hắc y nhân đánh lén mà chết. Chỉ có thể nói, Diệp Sâm này thực sự quá tự đại. Chết nhanh vậy sao? Diệp Phong lúc này cũng không khỏi sững sờ. Hắn vốn cũng định cùng An Diệu Y ra tay cứu viện, dù sao Diệp Sâm cũng là đồng bạn phe mình. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, Diệp Sâm lại chết nhanh đến thế. Tiểu Giao, lén mang thi thể của Diệp Sâm về đây. Diệp Phong lúc này lên tiếng, được thôi, Tiểu Diệp Tử. Giọng Tiểu Giao lập tức vang lên, vút, ngay tức thì, một bức họa tỏa ra ánh hồng từ trên người Diệp Phong lén lút bay ra, lặn sâu xuống biển cả để tìm thi thể của Diệp Sâm. Sư huynh, lúc này... Người đau đớn nhất chính là An Diệu Y, nàng trơ mắt nhìn người sư huynh mình kính yêu chết ngay trước mặt. Cảnh tượng này khiến An Diệu Y nhất thời khó lòng chấp nhận. Giết, giết, giết, An Diệu Y như phát điên, tuy là nữ tử nhưng lúc này tay cầm thánh kiếm, cũng tựa như một nữ kiếm thần, tràn đầy sức mạnh đáng sợ. Ngay cả mười mấy tên hắc y nhân phá toái cảnh cửu trọng thiên cũng phải tạm thời né tránh mũi nhọn của nàng. Nhưng công lực của An Diệu Y có hạn. Sau một hồi phóng túng tiêu hao, nàng nhanh chóng kiệt sức. Mười mấy tên hắc y nhân chớp lấy thời cơ, dùng một thanh chiến mâu khổng lồ đâm xuyên qua lồng ngực An Diệu Y, ghim chặt thân thể thướt tha của nàng lên một hòn đảo nhỏ trên biển. Ha ha ha, hai mối uy hiếp lớn nhất đã được giải quyết, Thẩm hội trưởng, giờ ngươi chính là cá nằm trên thớt rồi. Đột nhiên lúc này, một tiếng cười lớn vang lên. Một nam tử thanh niên mặc hải bào màu xanh nước biển, chân đạp một con yêu quy khổng lồ. Từ sâu dưới biển hiện ra, khuôn mặt gã thanh niên lúc này tràn đầy vẻ trêu tức. Khí tức tu vi trên người hắn rõ ràng là nửa bước thiên nhân cảnh. Là ngươi, Nguyên Vô Đạo, Thẩm hội trưởng đứng trên linh thuyền, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc hỏi, Thẩm hội trưởng, Nguyên Vô Đạo này là ai? Thẩm hội trưởng với giọng điệu vô cùng ngưng trọng, xen lẫn một tia kinh hãi. Nói, Nguyên Vô Đạo này chính là đệ nhất chiến tướng dưới trướng hội trưởng Loạn Sao đấu giá hội. Tu vi đã đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh. Nghe nói trong người hắn còn chảy dòng máu của viễn cổ Hải Dương Thánh Thú, thực lực khủng bố vô cùng, e rằng chỉ có Diệp Sâm và An Diệu Y hai người liên thủ mới có thể đánh bại hắn. Thế nhưng lúc này, Diệp Sâm đã thành một cái xác. Còn An Diệu Y thì bị mười mấy tên hắc y nhân hợp lực đánh trọng thương, bị ghim trên một hòn đảo đá ngầm xa xa, đang hấp hối, cách cái chết không xa. Thẩm hội trưởng lập tức thở dài một tiếng, Diệp Phong công tử. tất cả đều bị ngươi đoán đúng rồi. Loạn sao đấu giá hội này quả nhiên là lòng lang dạ thú, sau khi thu của ta một khoản tiền đấu giá khổng lồ, lại muốn cướp lại tiên thiên chi linh mà ta đã có được, thật tức chết lão phu. Nhưng bây giờ đã không còn đường sống nữa rồi. Diệp Phong công tử, ngươi không cần phải cùng lão già này chịu chết, ngươi cứ trực tiếp chạy trốn đi. Nếu ngươi không màng đến ta mà chạy đi, có lẽ còn một tia sinh cơ, ai? Trong mắt Thẩm hội trưởng, tu vi phá toái cảnh tứ trọng thiên của Diệp Phong đúng là không đủ để xoay chuyển tình thế. Lúc này, Nguyên Vô Đạo ở phía xa, đứng trên con yêu quy khổng lồ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người trên linh thuyền, nói, nếu các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Diệp Phong lúc này lại nhếch mép cười, nói, nửa bước thiên nhân cảnh sao? Hồi còn ở phá toái cảnh nhất trọng thiên, ta đã từng giết một kẻ như vậy. Giờ ta đã là phá toái cảnh tứ trọng thiên, giải quyết ngươi có lẽ sẽ rất đơn giản. Cái gì? Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, cả hiện trường lập tức trở nên sôi sục. Thẩm hội trưởng kinh hãi tột độ, còn đám hắc y nhân đối diện, cùng với đệ nhất chiến tướng Nguyên Vô Đạo, tất cả đều phá lên cười. Tiểu tử, đầu óc ngươi có vấn đề à? Dám nói ra những lời cuồng vọng như vậy. Chiến tướng đại nhân, ta thấy tiểu tử này chắc là vì quá sợ hãi nên bị ngốc luôn rồi, bắt đầu nói mê sảng đấy. Ha ha ha, không ngờ đệ tử từ thế lực Hoàng Kim, khi đối mặt với cái chết cũng sợ đến hóa ngốc thế này, thật là mở rộng tầm mắt. Cái gì mà đệ tử đỉnh cấp, ta thấy cũng toàn là một lũ phế vật. Một đám hắc y nhân đều lên tiếng mỉa mai khinh bỉ. Ngay lúc đám hắc y nhân đang phá lên cười chế giễu, Diệp Phong bỗng bước ra một bước. Một luồng võ đạo khí thế khổng lồ tựa như thiên uy, giống như một cơn cuồng phong lốc xoáy, từ trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát. Luồng võ đạo khí thế đáng sợ đó lập tức thổi bùng những ngọn sóng biển cao đến mấy vạn trượng, ngập cả trời. Cái gì, mạnh như vậy sao? Sắc mặt đám hắc y nhân lập tức biến đổi, nụ cười mỉa mai trên mặt chúng cũng lập tức cứng đờ. Đứng trước những con sóng ngất trời kia, chúng chỉ cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như sâu kiến. Điều này khiến cho đám cao thủ hắc y nhân của loạn sao đấu giá hội lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Sợ cái gì? Đột nhiên, Nguyên Vô Đạo đứng trên lưng con hải quy khổng lồ lên tiếng. Vị đệ nhất chiến tướng của loạn sao đấu giá hội lúc này ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nói, cho dù võ đạo khí thế của tiểu tử này có mạnh hơn nữa, hắn trung quy cũng chỉ là một võ giả phá toái cảnh tứ trọng thiên. Chênh lệch tu vi chính là khoảng cách mà hắn vĩnh viễn không thể vượt qua. Nói xong, Nguyên Vô Đạo ra lệnh cho đám hắc y nhân trực tiếp ra tay, giết chết Diệp Phong. Vút, vút, lập tức, một đám hắc y nhân đồng loạt xuất thủ, lao đến vây giết Diệp Phong. Phải biết, đám hắc y nhân này đều là tinh nhuệ do loạn sao đấu giá hội phái ra. Mỗi một kẻ đều là cường giả phá toái cảnh cửu trọng thiên, ở khu vực bạo loạn tinh hải này tuyệt đối là cao thủ trong các cao thủ. Vì vậy, lúc này mười mấy tên hắc y nhân vừa ra tay, lập tức khiến cả đại dương chấn động, trời long đất lở, sát khí kinh thiên. Giết, Diệp Phong lúc này cũng không lãng phí thời gian nữa. Tay cầm chiến kiếm, toàn thân tuôn ra một luồng chiến ý ngút trời, hắn trực tiếp vung kiếm chém giết về phía trước. Một kiếm này của Diệp Phong, với kiếm phong sắc bén và sức mạnh thể chất cường đại của bản thân, đã đánh bay toàn bộ mười mấy tên hắc y nhân ra ngoài. Phụt, phụt. Gần một nửa số hắc y nhân đều phun ra một ngụm máu tươi, bị trọng thương ngay tức khắc. Cái gì? Cảnh tượng này khiến cả Thẩm hội trưởng lẫn Nguyên Vô Đạo ở phía đối diện đều phải kinh hãi. Phải biết, ngay cả Nguyên Vô Đạo, một cường giả nửa bước thiên nhân cảnh, e rằng cũng không thể làm được việc một kiếm đánh bay mười mấy cường giả phá toái cảnh cửu trọng thiên. Tiểu tử này quả thực lợi hại, Nguyên Vô Đạo lập tức kinh sợ. Thật mạnh, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Thẩm hội trưởng cũng lập tức tràn ngập vẻ kinh hãi. Lúc này ông mới hiểu ra, Diệp Phong, người vẫn luôn im lặng, mới chính là cao thủ thực sự. Còn Diệp Sâm, gã đệ tử Thần Long học viện luôn mồm mép, tự cao tự đại lúc trước, thật đúng là đồ vô dụng. May mà lần này có Diệp Phong ở đây, nếu không cái mạng già này của ta e rằng thật sự không giữ được. Ta còn nhiều tiền như vậy, còn chưa hưởng thụ hết, ta không thể chết được. Thẩm hội trưởng lúc này không khỏi thầm than trong lòng, kiếm khí hỏa phong bạo. Diệp Phong lúc này lại vung kiếm chém ra một lần nữa, một cơn bão lửa bàng bạc vô biên liền xuất hiện. Toàn bộ nước biển vô tận xung quanh lập tức bị bốc hơi, để lộ ra đáy biển khô cằn. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt, mười mấy tên hắc y nhân đang khó khăn chống cự ở phía trước đã bị thiêu thành một đống tro đen, rơi thẳng từ trên không trung xuống. Lúc này, ngay cả Nguyên Vô Đạo cũng không khỏi liên tục lùi lại. Xem ra hôm nay đã tính sai rồi, không ngờ bên cạnh lão già Thẩm hội trưởng này lại có một thiếu niên kỳ tài mạnh mẽ đến vậy. Nguyên Vô Đạo lúc này không khỏi kinh hãi tột độ, vậy mà hắn lập tức quay người bay đi. Tương lai thân, Diệp Phong hét lớn một tiếng, tức thì một bóng người to lớn, cao ngạo vô biên từ trong cơ thể hắn bước ra. Tu vi phá toái cảnh thập trọng thiên đại viên mãn bộc phát, một bàn tay lớn tựa như che cả bầu trời lập tức vươn ra xa, đánh thẳng vào người Nguyên Vô Đạo. Phụt, Nguyên Vô Đạo không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, toàn thân hắn lại mọc ra từng lớp vảy màu xanh lam, hóa giải phần lớn lực lượng, vô cùng thần kỳ. Tiểu tử, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nguyên Vô Đạo chỉ kịp để lại một câu nói độc địa, thân ảnh đã nhanh chóng biến mất nơi xa. Diệp Phong biết không thể đuổi kịp nữa. Nguyên Vô Đạo này dường như có một loại huyết mạch cực kỳ đặc thù, khiến cơ thể hắn mọc ra một loại lân phiến cứng rắn vô cùng, tựa như lân phiến của hải yêu. Đã chặn được đòn tất sát của tương lai thân, nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn những cái xác cháy đen của mười mấy tên hắc y nhân phá toái cảnh cửu trọng thiên đang trôi nổi trên biển, hắn lập tức vung tay. Thu hết thi thể của những cường giả này vào trong chữ vật linh giới. Vút, cùng lúc đó, từ sâu dưới biển, một bức tranh tỏa ra ánh sáng hồng phấn nhanh như chớp bay về, chui vào trong áo của Diệp Phong. Chính là giao trì nữ hoàng đồ. Giọng tiểu giao lúc này cũng vang lên, tiểu Diệp tử, ta tìm được thi thể của Diệp Sâm rồi, ngươi kiểm tra đi. Diệp Phong dùng thần niệm dò xét, rồi lén lút chuyển thi thể Diệp Sâm từ trong không gian bức họa vào chữ vật linh giới của mình. Diệp Sâm này chết vì tự đại cuồng vọng, chỉ có thể nói là vô cùng đáng tiếc. Diệp Phong đương nhiên muốn tận dụng phế vật, hơn nữa, Diệp Sâm này đến từ Thần Long Học Viện. Một trong ba thế lực hoàng kim ở Đông Bộ Tinh Vực, tài sản trên người chắc chắn không tầm thường, không chừng còn có truyền thừa cường đại từ Thần Long Học Viện. Sau khi thu dọn hết chiến lợi phẩm, Diệp Phong mới nhìn sang Thẩm hội trưởng bên cạnh, nói, đi thôi, ta hộ tống ông về nhà. Thẩm hội trưởng gật đầu, lập tức nói, tốt quá rồi, chúng ta mau đi thôi. Đúng lúc này, từ phía xa đột nhiên vọng lại một tiếng cầu cứu yếu ớt, đừng quên ta, cứu ta với Diệp Phong và Thẩm hội trưởng nghi hoặc nhìn sang. Họ thấy trên một hòn đảo đá ngầm, An Diệu Y, vị mỹ nữ đệ tử của Thần Long Học Viện, đang bị một thanh chiến mâu khổng lồ xuyên qua người, ghim chặt trên hòn đảo đó. À phải, còn có nàng. Diệp Phong suýt nữa thì quên mất An Diệu Y, nữ đệ tử của Thần Long Học Viện vẫn chưa chết này. Hắn trực tiếp đi tới, phập một tiếng rút thanh chiến mâu ra. A, An Diệu Y kêu thảm một tiếng, rồi đau đến ngất đi. Thẩm hội trưởng đi tới, không khỏi cười khổ, Diệp Phong công tử, một đại mỹ nhân như vậy, sao cậu không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào vậy? Diệp Phong ôm lấy thân hình thướt tha của An Diệu Y, nói, Thẩm hội trưởng, ông đừng nói nhiều nữa, đi thôi, trước hết về đại bản doanh thương hội của ông rồi hãy nói. Đối với vị hội trưởng tu vi thiên nhân cảnh của Loạn Sao Đấu Giá Hội, Diệp Phong vẫn có chút kiêng dè, sợ rằng vị cường giả thiên nhân cảnh đó sẽ đột ngột giáng lâm. Đúng, đúng, mau chóng về nơi an toàn mới là chính sự. Thẩm hội trưởng lập tức gật đầu, vội vàng điều khiển Linh Chu, nhanh chóng đưa Diệp Phong bay về một hướng. Trên đường đi, Diệp Phong truyền một luồng chân khí vào người An Diệu Y trong lòng, giúp nàng duy trì chút sinh cơ cuối cùng, lúc này. Thẩm hội trưởng đang lái Linh Chu cất lời, không cần lo lắng. Đợi chúng ta về đến đại bản doanh của thương hội, ta sẽ lập tức cho người mang đến một viên sinh mệnh đại hoàn đan. Vị An Diệu Y cô nương này nhất định sẽ sống sót. Nghe vậy, Phong khẽ gật đầu, nói, không ngờ lần này lại thật sự bị ta đoán trúng. Người của Loạn Sao Đấu Giá Hội thật sự muốn cướp đoạt tiên thiên chi linh mà Thẩm hội trưởng ngài đã đấu giá theo đúng quy củ. Thẩm hội trưởng lúc này, trong đôi mắt già nua ánh lên vẻ lạnh lẽo, nói, e rằng việc cướp đoạt bảo vật của ta chỉ là cái cớ. Mục đích thực sự của chúng là muốn lão già này chết một cách oan uổng. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nói, Thẩm hội trưởng là người giàu nhất bảo loạn tinh hải, lại còn là hội trưởng của liên minh đại thương hội tại vùng đất hỗn loạn này. Nếu như bí mật sát hại ngài, toàn bộ liên minh đại thương hội sẽ rơi vào hỗn loạn. Thẩm hội trưởng gật đầu, đến lúc đó, Loạn Sao Đấu Giá Hội có thể nhân lúc hỗn loạn mà chiếm đoạt các loại tài nguyên và của cải của liên minh đại thương hội chúng ta. Thật đúng là lòng lang dạ thú. Khiến người ta lạnh lòng. Uổng công lão phu còn coi hội trưởng Loạn Sao Đấu Giá Hội là bằng hữu, là đối tác. Diệp Phong khẽ mỉm cười, ở nơi hỗn loạn không ai quản lý như bảo loạn tinh hải này, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nghe vậy, Thẩm hội trưởng không khỏi cười khổ, Diệp Phong công tử tuổi còn trẻ mà nói thật có lý. ở nơi như bảo lo loạn tinh hải, đúng là lợi ích đặt lên hàng đầu. Vì lợi ích, một giây trước còn tươi cười với ngươi, giây sau đã có thể đẩy ngươi vào chỗ chết. Cho nên lần này ta mới từ thế lực hoàng kim thuê các ngươi, những bậc tuyệt thế thiên kiêu, vì ta biết các ngươi đều là người giữ chữ tín. Diệp Phong cười cười, nói, ta tạm tính là một người giữ chữ tín, nhưng ngay cả trong các thế lực hoàng kim, cũng không phải ai cũng có giới hạn. Kẻ xấu không có đạo đức, không có giới hạn cũng có rất nhiều. Dứt lời, Diệp Phong đi đến phía trước Linh Chu, ngắm nhìn mặt biển xanh biếc mênh mông, cảm thấy tâm hồn thư thái. Dù thế nào đi nữa, lần mai phục này, hắn thật sự đã phát tài, thu được thân thể chứa đầy công lực và năng lượng của mười mấy cường giả phá toái cảnh đỉnh phong. Cùng với chữ vật linh giới của chúng, lúc này, Diệp Phong định bụng sau khi về đến đại bản doanh thương hội của Thẩm hội trưởng sẽ lập tức thôn phệ toàn bộ những cao thủ kia. Biển cả vô tận, khiến lòng người thư thái. Diệp Phong thì thầm, sau một trận đại chiến, hắn cảm thấy cần nghỉ ngơi một chút. Diệp Phong từ trong chữ vật linh giới lấy ra lá trà kiếm ý, pha một ấm trà để uống. Những lá trà kiếm ý này, Diệp Phong đã lấy được từ rất lâu trước đây trên một cây kiếm ý cổ trà thụ, dùng để pha trà uống có thể không ngừng nâng cao công lực kiếm đạo của mình. Trước đây, khi còn ở Long Uyên Đại Lục trong vũ trụ thứ nhất, Diệp Phong từng muốn mang cho Nam Thúc một ít lá trà kiếm ý, nhưng cuối cùng lại quên mất. Và kể từ khi rời khỏi Long Uyên Đại Lục năm đó, hắn chưa bao giờ gặp lại Nam Thúc, không biết Nam Thúc bây giờ ở đâu, là đang ở trong vũ trụ thứ nhất bị phong bế. Hay đã đến chư thiên đại vũ trụ của vũ trụ thứ hai này rồi. Diệp Phong vừa uống trà, vừa ngắm nhìn đại dương vô tận xanh thẳm, chìm vào suy tư. Khụ khụ khụ, đột nhiên lúc này, phía sau vang lên một trận ho khan kịch liệt. Là An Diệu Y, đệ tử của Thần Long Học Viện, đã tỉnh lại. Nàng cảm thấy toàn thân vô cùng yếu ớt, đừng nói là chân khí và pháp lực, ngay cả sức lực để nhấc tay cũng không có. Xong rồi, kinh mạch trong cơ thể ta rối loạn, đã bị chiến khí trong thanh chiến mâu phá hủy không ít căn cốt, ta xem như phế rồi sao? An Diệu Y không khỏi kinh hô. Không cần lo lắng, trở về đến đại bản doanh thương hội, lão phu sẽ lập tức mang đến một viên thánh dược chữa thương, sẽ giúp An cô nương khôi phục toàn bộ tu vi và sức mạnh. Lúc này, giọng Thẩm hội trưởng vang lên. Đa tạ, điều này khiến An Diệu Y không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, đôi mắt đẹp của An Diệu Y đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong đang đứng ở đầu Linh Chu. Diệp công tử, không ngờ ngài lại mạnh đến thế, trước đó chúng tôi còn cho rằng ngài rất yếu. An Diệu Y gắng gượng đứng dậy, bước nhẹ đến bên cạnh Diệp Phong, ngồi xuống. Dù sao thì, nói chuyện với lão già Thẩm hội trưởng cũng không có gì nhiều. Trong mắt An Diệu Y, người như Diệp Phong, cùng là đệ tử của đại thế lực, mới là cùng một loại người với nàng. Diệp Phong nhìn sang An Diệu Y bên cạnh, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần của thiếu nữ còn vương một vệt máu đỏ, trông vừa đáng thương lại vừa có một vẻ đẹp nao lòng khác lạ. An Diệu Y lúc này cất lời, ta phải báo thù cho sư huynh, huynh ấy chết thảm quá, đến cả thi thể cũng bị biển cả cuốn đi, chết không thấy xác. Nghe vậy, Diệp Phong thần sắc không đổi, thu lại ánh mắt, nói, nén bi thương đi. Bây giờ cô đừng nghĩ đến chuyện báo thù vội, về đến đại bản doanh thương hội rồi hãy từ từ dưỡng thương cho tốt. Ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ của hội trưởng loạn sao đấu giá hội, cô đừng có nghĩ đến. An Diệu Y cắn răng, quật cường nói, ta sẽ về Thần Long Học Viện, thỉnh cầu các trưởng lão mạnh mẽ trong học viện ra tay, diệt trừ loạn sao đấu giá hội, thế lực tội ác tay trời này. Diệp Phong cười lắc đầu, không nói thêm gì, dù sao nhiệm vụ của mình cũng sắp hoàn thành, tất cả những chuyện này không liên quan gì đến hắn. Nhưng lúc này, Thẩm hội trưởng đang điều khiển Linh Chu ở giữa đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong công tử, lão phu có một kế hoạch, không biết cậu có hứng thú không? Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nói, ồ, Thẩm hội trưởng có kế hoạch gì mà lại liên quan đến ta? Thẩm hội trưởng gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia hung quang, nói, Diệp Phong công tử, ta hy vọng có thể mời cậu, cùng toàn bộ liên minh đại thương hội của chúng ta hợp tác, cùng nhau tiêu diệt toàn bộ loạn sao đấu giá hội. Chúng ta sẽ cùng nhau chia chác toàn bộ tài sản của chúng. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, không ngờ Thẩm hội trưởng này lại hung hãn đến thế, muốn trực tiếp diệt cả loạn sao đấu giá hội. An Diệu Y ngồi bên cạnh cũng kinh hãi, không khỏi nói, ta có thể mời trưởng lão của Thần Long Học Viện chúng ta ra tay, vì loạn sao đấu giá hội đã sát hại sư huynh của ta. Không cần, Thẩm hội trưởng lắc đầu nói, nếu cô mời trưởng lão của Thần Long Học Viện giáng lâm, cho dù loạn sao đấu giá hội bị diệt, chúng ta cũng chẳng được lợi lộc gì. Cuối cùng cái lợi đều rơi vào tay vị trưởng lão nào đó của Thần Long Học Viện. Hơn nữa, nơi hỗn loạn như bảo loạn tinh hải không cho phép thế lực bên ngoài nhúng tay. các chí cường giả của Thần Long Học Viện các cô rất khó có khả năng giáng lâm, vì có các đại thế lực ngầm kiềm chế lẫn nhau. Bạo loạn tinh hải là khu vực không ai quản, các thế lực nội bộ chúng ta chém giết nhau cũng không gây ra sự chú ý của các đại nhân vật kia. An Diệu Y nghe Thẩm hội trưởng nói vậy, lập tức lên tiếng, vậy thì tốt, nhưng các vị phải đồng ý cho ta tham gia cùng. Ta không phải vì muốn chia chác tài sản gì của loạn sao đấu giá hội, ta chỉ đơn thuần muốn báo thù cho sư huynh. Giờ phút này, ánh mắt của cả Thẩm hội trưởng và An Diệu Y đều tập trung vào Diệp Phong, người thứ ba. Thẩm hội trưởng vì lợi ích, An Diệu Y vì báo thù, lúc này chỉ còn lại Diệp Phong. Diệp Phong thấy ánh mắt của hai người, không khỏi mỉm cười, nói, ta tham gia, phụ trách đối phó với các cường giả đỉnh cấp của loạn sao đấu giá hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là, kho báu của loạn sao đấu giá hội, ta muốn một nửa, vì một mình ta phải tiêu diệt mối đe dọa lớn nhất của chúng. Thẩm hội trưởng cười ha ha một tiếng, nói, tốt. Cứ quyết định vui vẻ như vậy đi. Linh Chu đi rất nhanh, đoạn đường tiếp theo vô cùng an toàn. Thẩm hội trưởng đưa Diệp Phong và An Diệu Y nhanh chóng trở về đại bản doanh của Liên minh Đại Thương Hội. Nơi này nằm ở biên giới bạo loạn tinh hải, trên một hòn đảo khổng lồ. Trung tâm của hòn đảo được xây dựng rất nhiều công trình kiến trúc cao lớn, có lầu các, có cung điện, có cự tháp, tất cả đều toát lên vẻ tôn quý. Lúc này, Thẩm hội trưởng dẫn hai người đi thẳng một mạch đến khu vực trung tâm nhất của hòn đảo phồn hoa này. Nơi đây có một tòa cự tháp nguy nga cao chọc trời, không thể đếm xuể có bao nhiêu tầng. Liên minh tháp, ba chữ lớn cổ xưa được khắc trên tấm biển của tòa cự tháp, mỗi nét bút đều như rồng bay phượng múa, sắt họa ngân câu, tràn đầy khí thế cứng cáp, hùng hồn. Thẩm hội trưởng mỉm cười nói, Diệp Phong, đây là nơi ta thường ở, cậu và An Diệu Y cô nương cứ ở lại đây một thời gian. Chờ ta thương lượng xong với các cao tầng khác trong Liên minh Đại Thương Hội, chúng ta sẽ lập tức xuất phát, tấn công toàn bộ loạn sao đấu giá hội. Thẩm hội trưởng vô cùng mong đợi kế hoạch này. Mặc dù Diệp Phong muốn chia một nửa tài sản của loạn sao đấu giá hội, nhưng điều Thẩm hội trưởng thực sự quan tâm là sau khi diệt được chúng, Liên minh Đại Thương Hội của họ có thể chiếm được địa bàn, thậm chí tiếp quản cả ngành kinh doanh đấu giá của chúng. Ở một nơi như bạo loạn tinh hải mà có được ngành kinh doanh đấu giá thì thật sự có thể kiếm được món hời khổng lồ, quả thực là một cỗ máy in tiền. Cho nên đó mới là điều Thẩm hội trưởng thực sự quan tâm, kho báu của loạn sao đấu giá hội chỉ là thứ yếu. Diệp Phong đương nhiên cũng biết điều Thẩm hội trưởng thực sự muốn, nên hắn mới ra giá cao như vậy, đòi một nửa tài sản trong kho báu của loạn sao đấu giá hội. Bởi vì hắn biết, Thẩm hội trưởng để lôi kéo một chiến lược đỉnh cấp như mình, tuyệt đối sẽ không từ chối. Lúc này, Thẩm hội trưởng vội vã rời đi, tiến vào trong cự tháp, hiển nhiên là đi thương lượng đại sự, cùng lúc đó, một thị nữ có dung mạo tinh xảo từ trong cự tháp đi ra. Nhìn Diệp Phong và An Diệu Y đang đứng bên ngoài, cung kính nói, hai vị đại nhân. Mời theo tiểu tỳ phụ trách sắp xếp chỗ ở cho hai vị. Lúc này An Diệu Y vẫn còn rất yếu, Diệp Phong đỡ lấy nàng, nói, trước hết sắp xếp cho cô ấy một chỗ ở. An Diệu Y đột nhiên lên tiếng, hãy sắp xếp cho ta ở cùng với Diệp Phong công tử. Ta không yên tâm về Liên minh Đại Thương Hội, sợ có kẻ tiểu nhân thừa lúc ta suy yếu mà gây bất lợi cho ta. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn An Diệu Y một cái, rồi gật đầu với thị nữ trước mặt, cứ sắp xếp như vậy đi. Diệp Phong biết An Diệu Y không phải có ý nghĩ gì khác, mà là thật sự sợ người khác gây bất lợi cho mình. Dù sao nàng bây giờ đang rất yếu, nên tin tưởng hơn vào mình, một người cũng đến từ đại thế lực. Vâng, hai vị đại nhân tôn quý, mời theo tiểu tỳ. Thị nữ có dung mạo tinh xảo khẽ gật đầu, lập tức dẫn Diệp Phong và An Diệu Y đi vào trong cự tháp. Nhưng khi họ vừa đến cửa cự tháp, lại vừa vặn chạm mặt một đám công tử mặc cẩm y đang đi tới. Ô, nữ tử thật xinh đẹp. Thật có khí chất. Một đám công tử cẩm y nhìn thấy An Diệu Y đứng cạnh Diệp Phong, ánh mắt lập tức sáng rực lên. An Diệu Y thân là đệ tử Thần Long Học Viện, lại là thiên chi kiêu nữ phá toái cảnh thập trọng thiên, tự nhiên vô cùng có khí chất, vô cùng xinh đẹp. Nhất là bây giờ An Diệu Y đang bị trọng thương, trên gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ mang theo một nét yếu đuối bệnh tật, lại có một vẻ đẹp nao lòng khác lạ. Vì vậy, ánh mắt của đám công tử cẩm y lúc này đều mang theo vẻ nóng bỏng sâu sắc, dán chặt vào An Diệu Y, hừm. An Diệu Y lập tức cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đám người kia. Trong đôi mắt đẹp của nàng, tức thì lộ ra vẻ chán ghét. Nếu là ngày thường, nàng đã sớm ra tay dạy dỗ đám công tử cẩm y khiến nàng thấy buồn nôn này. Nhưng bây giờ, An Diệu Y bị trọng thương, chỉ có thể nép thân thể mảnh mai của mình ra sau lưng Diệp Phong, cố gắng tránh đi. Diệp Phong tự nhiên lập tức trở thành cái gai trong mắt của đám công tử cẩm y kia. Hửm, tiểu tử này là ai, mà lại được đại mỹ nhân kia thân mật như vậy? Một tiểu tử mặc áo đen trông tầm thường mà lại được đại mỹ nhân như vậy yêu ái, thật không hợp lý. Người nên nhận được sự yêu ái của mỹ nhân như vậy phải là đám công tử cao quý của thương hội chúng ta chứ. Hừ, gặp phải trường hợp này, rất đơn giản, trực tiếp đuổi tên tiểu tử áo đen đó đi là được. Lúc này, một đám công tử cẩm y lập tức cười lạnh, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Đám công tử cẩm y này rõ ràng đều là con cháu của các cao tầng trong liên minh đại thương hội, thân phận tôn quý. Ngày thường ở trong đại bản doanh của thương hội đều đã quen thói ngang ngược. Cho nên lúc này bọn họ không hề có ý định dừng lại, ngược lại một công tử mặc áo đỏ đi đến trước mặt Diệp Phong, khiêu khích nói, vị huynh đài này. Mấy người chúng ta rất hứng thú với cô nương phía sau ngươi, ngươi thức thời thì mau tránh ra, nếu không hậu quả không phải ngươi gánh nổi đâu. Ngươi hẳn phải biết thân phận của chúng ta. An Diệu Y lúc này trốn sau lưng Diệp Phong, không nói một lời, chỉ dùng đôi tay nhỏ trắng nõn nắm chặt lấy áo của Diệp Phong. Rõ ràng, trong trạng thái vô cùng suy yếu hiện tại, nàng chỉ có thể dựa vào Diệp Phong. Hắn có bỏ mặc ta không nhỉ? Dù sao hắn cũng không cần thiết vì một người xa lạ như ta mà đắc tội với nhiều con cháu cao tầng của đại thương hội như vậy. Lúc này, An Diệu Y thầm nghĩ trong lòng, sợ Diệp Phong sẽ đột nhiên bỏ đi. Nhưng Diệp Phong lúc này lại nhìn chăm chăm vào tên công tử áo đỏ trước mặt, đột nhiên nhếch mép cười, nói, xin lỗi, ta thật sự không biết ngươi có thân phận gì. Công tử áo đỏ nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng, nói, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết, ta có thân phận gì, ta là không cần. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời của tên công tử áo đỏ, ánh mắt lộ ra vẻ băng giá, nói thật cho ngươi biết, ở trong cái liên minh đại thương hội này của các ngươi. Ta không cần biết ngươi hay những người khác có thân phận gì, bởi vì cho dù các ngươi có thân phận gì, cũng không thể cao hơn thân phận của ta. Soạt, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, cả hiện trường lập tức trở nên xôn xao. Tiểu tử thật cuồng vọng, mấy gã công tử phía sau tên công tử áo đỏ đều không khỏi vừa kinh ngạc vừa tức giận. Tên công tử áo đỏ đứng trước nhất càng sững sờ, rồi sắc mặt trở nên vô cùng mỉa mai. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, ta chưa từng gặp qua tiểu tử nào cuồng vọng như ngươi, dám ở trước mặt bản công tử mà làm càn như vậy. Tốt, hôm nay bản công tử sẽ đích thân ra tay, dạy dỗ cho một kẻ không biết trời cao đất dày như ngươi một bài học. Công tử áo đỏ hiển nhiên đã quen thói ngang ngược, lúc này không vừa ý, lập tức ra tay. Tu vi của hắn không hề yếu. Thân là con cháu cao tầng của liên minh đại thương hội, hắn sở hữu tu vi cường đại phá toái cảnh lục trọng thiên. Và đây cũng chính là lý do vì sao gã công tử áo đỏ này dám ra tay với Diệp Phong. Ngoài thân phận vô cùng tôn quý của mình ra, còn là vì thực lực bản thân vô cùng cường đại. Gã công tử áo đỏ rất tự tin vào thực lực tu vi của mình, cho nên lúc hắn ra tay, ánh mắt đều tràn đầy vẻ miệt thị, dường như cảm thấy giây sau Diệp Phong sẽ bị mình đánh gục. Oanh! Nhưng ngay khi gã công tử áo đỏ vừa tiếp cận Diệp Phong trong phạm vi 1 mét, từ trên người Diệp Phong đột nhiên tuôn ra một luồng khí thế khổng lồ, vô biên đáng sợ. Luồng khí thế này vô cùng vô tận, tựa như một con thái cổ cự thú đột nhiên thức tỉnh trong cơ thể Diệp Phong, tràn đầy uy áp vô song. Bịch, gã công tử áo đỏ thậm chí còn chưa chạm được vào Diệp Phong, cả người đã bị luồng võ đạo khí thế khổng lồ trên người Diệp Phong đánh bay. Đập mạnh vào một cây cột trong đại sảnh tầng 1 của cự tháp. Phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng chật vật. Cái gì, một chiêu, không, chưa đến một chiêu đã bại rồi. Nhìn thấy kết cục của gã công tử áo đỏ, mấy gã công tử thương hội khác đều lập tức kinh ngạc vô cùng. Cùng lúc đó, trong mắt bọn họ cũng nảy sinh một tia hoảng sợ. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về bóng người trẻ tuổi áo đen như mực cách đó không xa, lập tức hiểu ra, đây là một tuyệt thế kỳ tài không thể trêu chọc. Lúc này, đám công tử ngày thường ngang ngược, đứng trước mặt Diệp Phong, ai nấy đều run rẩy, không dám nhìn thẳng vào hắn, dù chỉ một cái. Gã công tử áo đỏ bị đánh bay ra xa cũng sợ đến ngây người. Các ngươi đang làm gì? Đột nhiên lúc này, Thẩm hội trưởng dẫn theo một đám lão bối từ tầng trên của cự tháp đi xuống. Thẩm lão, một đám công tử như nhìn thấy cứu tinh, lập tức chạy tới, kể khổ với Thẩm hội trưởng, không ít công tử nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt mang theo vẻ mỉa mai, lạnh lùng chế giễu. Dường như muốn nói, chỗ dựa lớn nhất của chúng ta, người dâu nhất bạo loạn tinh hải đã đến, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Bởi vì trong mắt đám công tử này, Thẩm hội trưởng chính là chỗ dựa lớn nhất. Hồ đồ, nhưng sau khi nghe đám công tử kể khổ, Thẩm hội trưởng lại nổi giận, mắng cho chúng một trận té tát. Lũ phế vật bất tài các ngươi, Diệp Phong công tử và An Diệu Y cô nương là đệ tử tôn quý của Bắc Vực Thần Viện và Thần Long Học Viện, là người mà các ngươi có thể chọc vào sao? Thẩm hội trưởng tức giận nói, lũ tiểu tử các ngươi, mau xin lỗi đi. Để Diệp Phong công tử tha cho các ngươi, nếu không ngay cả lão phu cũng không giữ được các ngươi đâu. Diệp Phong công tử mà thật sự nổi giận, tính mạng của các ngươi đều phải bỏ lại. Cái gì? Bắc Vực Thần Viện, thế lực hoàng kim của Bắc Bộ Tinh Vực, Thần Long Học Viện, thế lực hoàng kim của Đông Bộ Tinh Vực. Lúc này, đám công tử nghe thẩm hội trưởng nói vậy, ai nấy đều không khỏi biến sắc. Bọn họ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và An Diệu Y cách đó không xa, làm sao cũng không ngờ, hai người trẻ tuổi một nam một nữ này lại có thân phận cao quý và tôn quý đến vậy. Lúc này, họ đột nhiên nhớ lại câu nói mà Diệp Phong đã nói trước mặt mọi người. Ta không cần biết ngươi hay những người khác có thân phận gì, bởi vì cho dù các ngươi có thân phận gì, cũng không thể cao hơn thân phận của ta. Nghĩ đến đây, đám công tử của Đại Thương Hội đều không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bây giờ trong lòng họ vô cùng hối hận, tại sao không sớm nhận ra thiếu niên trước mắt này có thể thật sự phi thường. Lúc này, thẩm hội trưởng mặt đầy tức giận, thúc giục đám công tử mau xin lỗi. Nếu đám nhị thế tổ phế vật này thật sự chọc giận một tuyệt đại thiên kiêu như Diệp Phong bỏ đi, thì kế hoạch tấn công loạn sao đấu giá hội lần này sẽ hoàn toàn tan thành bọt nước. Đại nhân, chúng thần sai rồi. Đám công tử lúc này đều cúi gằm đầu, khom người chắp tay với Diệp Phong, trong lòng đã sớm hối hận không thôi. Diệp Phong nhìn đám người này, cũng lười để ý, lên tiếng, hôm nay nể mặt thẩm hội trưởng, ta tha cho các ngươi một mạng. Sau này còn dám đến làm phiền ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Lời vừa dứt, đám công tử đều không khỏi run lên. Nếu là trước đây Diệp Phong nói vậy, họ chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí cười vang, nhưng bây giờ. Sau khi biết được thân phận và thực lực của Diệp Phong, nghe lại lời nói này, mọi người lập tức biết đây chắc chắn là thật, ai nấy đều không khỏi run rẩy, hiển nhiên là bị dọa sợ. Cảm ơn ngươi, lúc này, An Diệu Y, vị đại mỹ nhân, ở phía sau Diệp Phong nhỏ giọng cảm ơn. Đối với điều này, Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Cùng lúc đó, thẩm hội trưởng lập tức đi lên, đến trước mặt Diệp Phong, khuôn mặt già nua tràn đầy áy náy, nói, Diệp lão đệ, thật sự xin lỗi, để cậu chê cười rồi. Diệp Phong cười cười, nói, không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ. Đúng rồi, thấy thẩm hội trưởng vui vẻ như vậy, đã nhanh chóng quyết định được thời gian tấn công loạn sao đấu giá hội rồi sao? Thẩm hội trưởng lập tức gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, nói, không sai, ta vừa mới thương lượng xong với các cao tầng của Liên minh Đại Thương Hội. Tất cả mọi người đều đồng ý chuyện này. Đây có thể là chuyện sẽ thay đổi vận mệnh của Liên minh Đại Thương Hội chúng ta. Chúng ta quyết định 7 ngày sau sẽ phát động tổng tiến công vào loạn sao đấu giá hội. Diệp Phong gật đầu, nói, tốt, 7 ngày là đủ thời gian rồi. Thẩm hội trưởng ánh mắt nghi hoặc, nói, 7 ngày là đủ thời gian sao? Ý của Diệp công tử là gì? Diệp Phong cười nói, ta cần tiếp tục đột phá tu vi. Dù sao thì hội trưởng của loạn sao đấu giá hội, ông đã nói là một siêu cấp cường giả cấp bậc tiên nhân cảnh chân chính, ta tự nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, đúng, đúng. Thẩm hội trưởng nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, Diệp công tử, lần này toàn bộ nhờ vào cậu. Đến lúc đó, Liên minh Thương hội của chúng ta cũng sẽ xuất động 6 vị thái thượng trưởng lão nửa bước thiên nhân cảnh để trợ giúp cậu cùng đối địch. Dù sao thì loạn sao đấu giá hội có nội tình rất sâu, có thể không chỉ có một cường giả thiên nhân cảnh, cần phải chuẩn bị vẹn toàn. Có thể không chỉ có một cường giả thiên nhân cảnh, tức là có thể có 2, thậm chí 3 người. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, trong lòng cảm thấy áp lực, dù sao hiện tại mình đối phó với một cường giả thiên nhân cảnh cũng có thể đã rất vất vả. Xem ra thật sự phải tận dụng tốt 7 ngày này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía thẩm hội trưởng, nói, toàn bộ liên minh thương hội của các ông, lâu nay làm ăn ở bạo loạn tinh hải này. Chắc hẳn đã tích lũy không ít vật quý hiếm, ta muốn đi xem để mua một ít tài nguyên nâng cao tu vi. Thẩm hội trưởng lập tức vỗ ngực, bảo đảm nói, trong 7 ngày này, Diệp lão đệ cần tài nguyên tu luyện gì, cứ việc nói với lão ca ta sẽ cung cấp toàn bộ cho cậu. Đồng thời không cần Diệp lão đệ trả tiền. Tất cả cứ tính vào đầu ta. 7 ngày, thời gian vô cùng gấp rút, nhưng Diệp Phong dù cảm thấy áp lực, trong lòng cũng có một loại hưng phấn và động lực mơ hồ. Nếu lần này tiêu diệt loạn sao đấu giá hội thành công, hắn sẽ nhận được một khối tài sản khổng lồ. Và quan trọng nhất là, có thể sẽ thôn phệ được công lực của mấy vị cường giả thiên nhân cảnh. Đến lúc đó, tu vi của hắn chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt. Cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có. Cho nên Diệp Phong vô cùng trân trọng cơ hội lần này, tuyệt đối không cho phép thất bại, nhất định phải có thu hoạch. Vốn dĩ lúc này Diệp Phong cũng có thể lựa chọn không giúp Thẩm hội trưởng, trực tiếp trở về Bắc vực thần viện. Không cần mạo hiểm đi tiêu diệt một con rắn đầu đàn ở khu vực bạo loạn tinh hải như loạn sao đấu giá hội, dù sao vẫn có rủi ro. Nhưng Diệp Phong nghĩ đến, khi tham gia thí luyện nội viện, không chừng sẽ gặp phải người do Thượng quan Hạo Thiên, tam thiếu gia của Thượng quan gia tộc, phái đến ám sát. Cho nên Diệp Phong không thể với tu vi quá thấp mà tham gia thí luyện nội viện được. Tu vi càng cao, tham gia thí luyện nội viện sẽ càng an toàn. Lúc này tại một hòn đảo lớn ở biên giới bạo loạn tinh hải. Giữa tầng tầng kiến trúc, tại tầng 18 của cự tháp, trong một gian phòng khách. An Diệu Y đang ngồi đả tọa ở một bên, khôi phục thực lực. Nàng vừa nuốt một viên đan dược chữa thương do Thẩm hội trưởng đưa, đang nhanh chóng chữa trị những vết thương ngầm trong cơ thể. Cách đó không xa, Diệp Phong lại đang nằm trên giường, chốc chốc lại nuốt một viên long huyết đại hoàn đan bổ sung công lực, tích lũy và lớn mạnh sức mạnh của mình. Trên chiếc bàn bên cạnh hắn, trong một cái chậu lớn, chứa đầy những viên đan dược tròn vo màu máu, chính là long huyết đại hoàn đan, đều là đan dược cấp đạo thần cửu phẩm. Mặc dù không bằng đan dược cấp đại đạo, nhưng đã là loại đan dược cao cấp và quý giá nhất trong cấp đạo thần. Những viên long huyết đại hoàn đan bổ sung, tăng cường công lực này, tự nhiên đều do Thẩm hội trưởng đưa tới, cho Diệp Phong sử dụng để nâng cao tu vi. Dù sao thì sau khi tận mắt chứng kiến chiến lực cường đại của Diệp Phong, Thẩm hội trưởng bây giờ tự nhiên coi Diệp Phong là con át chủ bài mạnh nhất của mình để đối phó loạn sao đấu giá hội lần này. Oanh, đột nhiên, Diệp Phong đang nằm trên giường, sau khi tiêu hóa xong viên long huyết đại hoàn đan thứ 36, trên người hắn bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế hoàn toàn mới. Cường đại hơn, hắn vậy mà đã đột phá ngay cả khi đang nằm, bước vào phá toái cảnh ngũ trọng thiên. Thật nhàn nhã, An Diệu Y đang ngồi ngay ngắn cách đó không xa, nhìn thấy Diệp Phong nằm trên giường đột phá tu vi. Đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như nàng không ngờ việc đột phá của Diệp Phong lại đơn giản và nhàn nhã đến vậy. Phải biết, những người khác để đột phá tu vi, đều phải bế quan khổ tu mấy tháng, thậm chí mấy năm trong tông môn hoặc nơi hoang sơn dã lĩnh, mới có thể khó khăn đột phá một trọng thiên. Nhưng Diệp Phong thì sao? Nằm trên giường, khẽ hát, cắn chút thuốc, liền trực tiếp đột phá. An Diệu Y đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng, thân hình thướt tha uyển chuyển. Đi đến bên giường Diệp Phong. Nàng nhìn Diệp Phong nhàn nhã, không khỏi hỏi, Diệp Phong công tử, mặc dù long huyết đại hoàn đan là đan dược cao cấp, nhưng chung quy vẫn là đan dược, là thuốc ba phần độc. Ngài dùng đan dược để đột phá, có thể sẽ để lại hậu quả xấu, không tốt cho việc tu hành sau này của ngài đâu. Diệp Phong lật người, ngạc nhiên nhìn An Diệu Y đang đứng bên giường một cái, không ngờ vị nữ đệ tử của Thần Long Học Viện này lại thật sự quan tâm đến mình. Nhưng trong lòng Diệp Phong lại không chút gợn sóng, bởi vì truyền thừa mà hắn tu luyện quá đặc thù, trong cơ thể có tạo hóa hồng lô. Có thể tự động loại bỏ và đốt cháy những thứ vô ích trong đan dược hoặc công lực của sinh linh, giống như một cái lò luyện lớn. Chỉ giữ lại năng lượng tinh khiết nhất để bổ sung cho cơ thể Diệp Phong. Cho nên, từ khi bước vào con đường tu luyện ở nơi nhỏ bé như Nam Dương quận của Thái Huyền Vương Triều đến nay, Diệp Phong vẫn luôn dùng phương thức này để nâng cao thực lực tu vi mà không hề có chút di chứng nào. Đây là điều mà người khác căn bản không thể làm được. Ngay cả một số người tu hành trong ma đạo, có được phương pháp tu luyện tương tự như thôn phệ, cũng không thể làm được như Diệp Phong. Họ thôn phệ công lực của người khác, có thể sẽ có di chứng rất lớn. Nhưng Diệp Phong thì lại không tồn tại bất kỳ di chứng nào, bởi vì tạo hóa hồng lô mà Diệp Phong thức tỉnh. Giống như một cái lò luyện tự nhiên. Có thể đốt cháy mọi cặn bã không tốt cho cơ thể Diệp Phong, đốt thành cho bụi hư vô, chỉ để lại sức mạnh tinh khiết có ích cho hắn. Lúc này, Diệp Phong nhìn An Diệu Y bên giường, cười cười nói, An cô nương, cô cứ mau chóng khôi phục tu vi của mình đi. Ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Còn mấy ngày nữa là đến lúc tổng tiến công loạn sao đấu giá hội, hy vọng cô có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó cùng nhau đối địch. An Diệu Y dù bị trọng thương, nhưng nếu hoàn toàn hồi phục, vị nữ đệ tử từ Thần Long Học Viện này vẫn rất lợi hại. Được rồi, ta biết rồi. An Diệu Y thấy Diệp Phong dường như không hề để tâm đến lo lắng của mình. Đôi mắt đẹp lộ ra một tia mất mát mơ hồ, lập tức quay người đi về phía bên kia phòng. Tiếp tục khoanh chân ngồi ngay ngắn, khôi phục tu vi. Lúc này, long huyết đại hoàn đan bên cạnh Diệp Phong đã ăn hết. Hắn xuống giường, nhìn về phía An Diệu Y, nói, ta bây giờ cần ra ngoài một chuyến, sẽ về rất nhanh. Diệp Phong công tử, ngài muốn đi đâu? Ta muốn đi cùng ngài, nhưng không đợi An Diệu Y nói xong, bóng dáng Diệp Phong đã biến mất trong phòng. An Diệu Y thấy cảnh này, vẻ mất mát trên gương mặt tuyệt mỹ càng thêm đậm. Vút, vút, bóng dáng Diệp Phong lóe lên giữa vô số kiến trúc, nhanh chóng bay ra khỏi đại bản doanh của Liên minh Thương Hội. Hắn đến khu vực biển cả trong bạo loạn tinh hải, tìm một hòn đảo đá ngầm rồi dừng lại. Diệp Phong lần này ra ngoài, tự nhiên là vì đã ăn hết Long huyết đại hoàn đan, hắn cần bắt đầu thôn phệ những chiến lợi phẩm trước đó. Ngoài mười mấy hắc y nhân phá toái cảnh cửu trọng thiên của loạn sao đấu giá hội, còn có cả sư huynh của An Diệu Y, Diệp Sâm, cho nên Diệp Phong mới rời khỏi phòng. Thậm chí rời khỏi phạm vi đại bản doanh của Liên minh Thương Hội, không muốn người khác biết mình dùng cách thôn phệ công lực của người khác để tu luyện. Oanh, lúc này, Diệp Phong lấy ra một loạt chiến lợi phẩm, bắt đầu thi triển thôn phệ lĩnh vực. Lập tức, một vòng xoáy thôn phệ hắc ám khổng lồ xuất hiện, nhanh chóng hấp thụ công lực và năng lượng huyết khí trong cơ thể các chiến lợi phẩm. Ong ong ong, một luồng năng lượng công lực bàng bạc nhanh chóng cuộn trào trong cơ thể Diệp Phong. Tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Ba ngày sau, ầm ầm, cả hòn đảo nhỏ ầm ầm nổ tung, giữa vô tận đá vụn và sóng gió, Diệp Phong trong bộ áo đen như mực, từ trong đó bước ra. Khi thế tu vi trên người hắn lúc này, bất ngờ đã là phá toái cảnh thất trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong, trong ba ngày này, lại một lần nữa liên tiếp đột phá hai tầng. Phá toái cảnh thất trọng thiên, Diệp Phong ánh mắt sáng ngời, bây giờ đối với việc tiêu diệt loạn sao đấu giá hội, càng thêm tự tin. Cho dù có mấy cường giả thiên nhân cảnh, chỉ cần không phải là thiên nhân cảnh cấp độ cao, vậy thì không có vấn đề gì. Ma Long kiếm, hôm nay ngươi, thanh cổ kiếm vạn năm này, cũng có thể xuất thế rồi. Ngươi cứ ngoan ngoãn theo lão tổ ta đi, lão tổ ta chắc chắn sẽ để ngươi khôi phục vinh quang xưa kia, một lần nữa uy chấn thiên hạ. Đột nhiên lúc này, từ một hướng nào đó trên biển cách đó không xa, bỗng truyền đến một trận cười lạnh lẽo của một lão ma. Ma Long kiếm, cổ kiếm vạn năm, dường như có binh khí lợi hại xuất thế.